Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 576, Thông Thiên Đại Đạo. Có người đánh lén, Hoắc Thành Thanh Hà, ở bờ sông có vô số người đánh cá, lấy đánh cá mà sống. Thanh Hà trong, có các loại linh ngư, ngũ la tam hoa thập nhị tử, đều là tốt nhất linh ngư. Rất nhiều người đánh cá, cũng là các loại tu luyện. Không phải vậy làm sao bắt chảo linh ngư, người mạnh nhất tử phủ cảnh giới. Vương Lão Tam thu lưới trở về, chỉ là cặp bờ, lập tức vô số thu cá lái buôn vây quanh. Tam ca, ngày hôm nay cái gì thu hoạch? Tam ca, nhưng là đánh tới Kim Lân Vĩ. Tam ca, cực khổ rồi, đến một miếng lâm gia rượu lâu năm. Đi đi phong hàn, vô số người quyến rũ. Mỗi cái đều là theo dõi hắn thuyền đánh cá. Hy vọng bên trong có lớn hàng có thể lấy vào tay. Vương Lão Tam không ngừng mỉm cười. 6 tháng trước, hắn vẫn là Vương Lão Tam. Thế nhưng nửa năm trước, vô ý ở bên trong nước nhặt được một điểm thủy tinh. Đến đây, đánh cá như chơi như thế. Các loại tốt cá một lưới bắt hết. Đến đây, hắn do Vương Lão Tam biến thành Vương Tam Ca. Chỉ là, gần nhất hắn cũng có sầu chuyện. Đánh cá đánh quá nhiều, tự nhiên gây nên quanh thân bang phái chú ý. Trong đó Cẩu Ngư Bang, qua tờ lên lôi kéo hắn. Nói thật dễ nghe, để hắn tới làm phó bang chủ. Kỳ thực chính là muốn tìm kiếm hắn đánh cá huyền bí. Cái kia Cẩu Ngư Bang có 3 đại tử phủ. Mà là vẫn là tả đạo nhất nguyên tông môn hạ phụ thuộc. Chính mình căn bản không trêu chọc nổi. Thế nhưng liền như vậy bị bọn họ trưởng khống. Vương Lão Tam cũng là không cam lòng. Linh ngư bán đi, hắn không nhịn được mua một bình tử dương đan. Tiếp tục tu luyện, cùng lắm thì nơi đây không đợi. Đi xa tha hương, chính mình bản lãnh này ở nơi nào không được, quyết định. Trong lòng không có gì lo lắng. Thình lình một hơi đột phá động huyền tầng 10, lên cấp tử phủ. Vương Lão Tam vạn phần cao hứng, không nhịn được một tiếng nộ hống. Cái gì Cẩu Ngư Bang, lão tử không sợ, nhưng không nghĩ ở bọn họ ở ngoài có người gõ cửa. Đạo hữu có thể hay không ở nhà? Vương Lão Tam trần chờ trong qua đang nhìn cửa, chỉ là liếc mắt nhìn, chính là cảm giác trời long đất lở. Đối phương nhìn sang là một người thiếu niên, thân thể gầy gò, khuôn mặt thanh tú, phảng phất là một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Trên mặt mang theo một loại hòa ái mỉm cười, một đôi mắt lộ ra vô hạn tinh thần, vừa nhìn liền để nhân tâm có hảo cảm. Thế nhưng Vương Lão Tam đã biết, hắn là chính mình không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Đây chính là trời, đây chính là vũ trụ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, đạo hữu, ta chính là Thái Thượng Đạo Tông Chủ Trần Thủ Chuyết. Ta sẽ tìm một vài thứ. Ở trên người đạo hữu có một bộ phận, ta xin mời đạo hữu bỏ đi yêu thích cho ta. Nếu là đạo hữu bỏ đi yêu thích, ta thu đạo hữu nhập ta Thái Thượng Đạo, làm vì đệ tử nòng cốt, thưởng 1 ức linh thạch, tất bảo đảm đạo hữu từng bước tu luyện, nhập địa khư cảnh giới, làm vì địa khư chi chủ, địa khư lên cấp thiên tôn. Cái này chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Thủ Chuyết không cách nào đáp ứng. Vương Lão Tam nghe Trần Thủ Chuyết lời nói, hắn biết mình đầy trời cơ duyên đến rồi. Thái Thượng Đạo đệ tử nòng cốt lên cấp địa khư, đến đây chính mình một đời đã thay đổi. Hắn không có chút gì do dự, cúi đầu liền lại, xin chào tông chủ đại nhân. Sau đó dâng ra cái kia một điểm thủy tinh, nhưng là không biết tại sao, Vương Lão Tam biết mình cái này một đời đã vinh hoa phú quý, được đến đầy trời cơ duyên, lại trong mắt nước mắt lưu lại, thật giống mất đi cái gì vĩnh hằng chí thích. Trần Thủ Chuyết chậm rãi thu hồi một ly thủy vĩ lực, hắn không ngừng mỉm cười, một cuốn ống tay áo mang theo Vương Lão Tam trở về Thái Thượng Đạo. tự có vô số cơ duyên. Vinh hoa phú quý thuộc về Vương Lão Tam. Tuy rằng hắn mất đi thủy vĩ lực, thế nhưng được đến lúc, thủy vĩ lực đã thay đổi thể chất của hắn. Có thể nói hắn đã là thủy chi thánh thể, có tốt đẹp nhất tu luyện tiền tài. Người như thế, thuộc về thiên chi kiêu tử, thái thượng đạo cần, ngũ hành vĩ lực, chân thủ chuyết, chậm chậm, kiên định, tận hết sức lực, thu thập tất cả. Như vậy vĩ đại sức mạnh, tự có linh tính, tất bị người hữu duyên được đến. Nếu là kẻ không có duyên mạnh mẽ được đến loại này sức mạnh to lớn, cũng sẽ rất nhanh mất đi. Chúng nó là vũ trụ sức mạnh vĩ đại nhất, cái gọi là ẩn giấu, khốn đốn, trấn áp, đều là không cách nào làm được. Tất có sinh linh được đến chúng nó, sau đó cái kia sinh linh như thế giới chi chủ, vũ trụ gia trì, khí vận nổ tung, muốn cái gì được đến cái gì, muốn làm gì làm thành cái gì, tu luyện lên, ung dung tự tại, đột phá cảnh giới, dường như chơi đùa như thế. Thế nhưng, chỉ cần bọn họ đột phá cảnh giới, lập tức sẽ bị Trần Thủ Chuyết cảm ứng được. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại đây tìm kiếm bọn họ. Bọn họ là thế giới chi chủ, bị vũ trụ số mệnh gia trì. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết là bị gấp mấy chục lần với bọn họ số mệnh gia trì. Tất nhiên nghiền ép bọn họ, không đầu hàng, vậy thì chết. Như vậy, rất nhiều vĩ lực bị Trần Thủ Chuyết một chút thu thập, tập hợp tự thân. Bất quá, ở trong này xuất hiện một cái hiện tượng, thổ vĩ lực thu thập chậm chậm, thổ vĩ lực bị Côn Luân Tàng Nam Tử chiếm cứ năm thành, hắn so với Trần Thủ Chuyết có thể lấy trước cảm ứng được. Mặt khác Côn Luân thế lực không kém gì Thái Thượng Đạo, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết thổ vĩ lực thu thập lại đây bất quá ba thành năm phân một ly. Ngoại trừ thổ vĩ lực, kim vĩ lực, thủy vĩ lực lại là dễ dàng thu lấy, bởi vì hai cái này đều là không có hạt nhân người thừa kế, người có duyên tất được. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã từng cái chiếm 2/10. Cái khác người có duyên, nơi nào là đối thủ của hắn, như vậy đều là bị hắn một chút thu thập vào tay. Bất quá ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, ngược lại là hỏa vĩ lực dễ dàng nhất thu thập, bởi vì hỏa vĩ lực có lục đại chủ người thừa kế, bọn họ đều ở thu thập hỏa vĩ lực, tương đương với 7 cái Trần Thủ Chuyết cùng nhau thu thập. Như vậy giải rác hỏa vĩ lực rất nhanh tập trung ở mấy cái nhân thủ bên trong, cái này liền trở nên đơn giản. Cuối cùng tất có một trận chiến, người thắng được đến tất cả, người thất bại mất đi tất cả. Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này ngược lại không vội, từ từ đi. Cuối cùng bọn họ thu thập xong, chính mình đi lấy. Ở đây vũ trụ thanh đế tại người, Trần Thủ Chuyết tu luyện sau khi đã có vô cùng tự tin, chí cao còn khó nói. Thế nhưng thập giai đỉnh cao, có một cái tính một cái, Trần Thủ Chuyết cảm giác mình đều có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đại thế đã thành, chỉ cần mình ổn định, bảo vệ, từng bước một lên cấp, cấp 12 duy nhất, cũng không xa xôi. Cho nên đối với hỏa vĩ lực, Trần Thủ Chuyết ngược lại không vội, yên lặng chờ đợi, dường như nông phu cày ruộng, bảo vệ đất ruộng, chờ cây non lớn lên liền có thể. Như vậy, Trần Thủ Chuyết một chút thu thập, ở hắn mấy trăm năm nỗ lực, rốt cục kim vĩ lực thu thập được 99% phân. Còn kém một phần, chính là viên mãn, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng. Thế nhưng, không biết tại sao, cái này một phần kim vĩ lực, chính là cũng lại thu thập không tới. Sau đó lại là thủy vĩ lực, Trần Thủ Chuyết cũng là thu thập được 99% phân. Còn kém một phần, chính là viên mãn, thế nhưng cái này một phần, cũng là thu thập không tới. Qua đây tới đến 50 năm, chính là không có người dựa vào một phần vĩ lực tăng cảnh giới lên. Trần Thủ Chuyết nhất thời biến sắc. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Cái này một phần kim vĩ lực, thủy vĩ lực, bị người thu thập, ẩn giấu đi. Nhưng là, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Trong vũ trụ, không có sinh linh có thể làm được cái này a. Bất quá, ngẫm nghĩ phía dưới, cũng không phải là không thể được. Người không làm được, thế nhưng có tồn tại có thể làm được. Đó chính là cấp 11 các trí cao. Tam chủ lục tôn thất tuyệt bát tự tại. Có người, ra tay, đánh lén Trần Thủ Chuyết. Đoạn hắn trở thành bạch đế hắc đế chi đạo.